Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 124. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 124 thiên. Các ngươi muốn hay không uống điểm cái gì đồ uống? Ta vừa lúc muốn đi một chuyến cửa hàng tiện lợi, ba cái tiểu bằng hữu cho nhau thương lượng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại quan sát học tập. Nhìn xem đoàn phim những cái đó lợi hại các đại nhân là như thế nào đóng phim, thẩm viện thấy vậy. Đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, tiểu hài tử muốn học tập tiến tới. Nàng cái này duy nhất đại nhân tán đồng đều không kịp lại như thế nào sẽ ngăn cản đâu. Thẩm viện tỉ tỉ, ta muốn uống nước chanh, Cố Tuế Tuế sán lạn cười. Lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Tiếng nói mềm mại mà làm nũng nói, tính cách sang sảng Triệu Huy cũng không nhiều khách khí. Vẻ mặt cười hi hi nói, thẩm viện tỉ tỉ, ta cũng tưởng uống nước chanh, từ Vân Nhi không có giống Triệu Huy giống nhau như vậy dứt khoát. Do dự một lát, mới nói, thẩm viện tỉ tỉ, ta cùng bọn họ hai cái giống nhau. Cảm ơn, thẩm viện làm ba người trước đãi ở chỗ này chơi không cần chạy loạn. Chính mình lấy thượng thủ cơ đi phim trường ngoại cửa hàng tiện lợi mua đồ uống, lúc này. Đoàn phim nhân viên công tác còn ở bố trí nơi sân. Các diễn viên cũng còn ở phòng hóa trang thay quần áo. Trận đầu diễn bắt đầu quay còn không biết phải chờ tới khi nào, Cố Tuế Tuế nghĩ không có việc gì. Liền lấy ra di động cấp Vân Nhi tỷ tỷ cùng Triệu Huy ca ca nhìn thoáng qua nàng dưỡng tiểu chó. Siba Sisi, từ Vân Nhi nhìn di động trong video kia chỉ ở hướng chủ nhân lan lộn bán manh cầu vuốt. Về tiểu chó Siba, kinh hô, hảo đáng yêu cầu cầu. Ta cũng hảo tưởng sờ sờ nó, nữ hai tử giống nhau đều rất khó cự tuyệt loại này lông xù xù sinh vật. Cho dù là tính cách trưởng thành sớm từ Vân Nhi cũng không ngoại lệ, Cố Tuế Tuế tắc rất hào phóng mà. Tỏ vẻ nói, Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi nếu là cũng thích Sisi, lần sau ta mang ngươi đi ta Kha Ba Ba ra cùng nhau vấn an Sisi. Làm ngươi dùng một lần sờ cái đủ, Kha Ba Ba. Từ Vân Nhi nghe thấy cái này xưng hô, nghĩ đến nàng nghỉ hè kia một đoạn thời gian mỗi ngày truy thân tử game show. Nghĩ đến nàng thích nhất nam minh tinh Kha Cảnh Dương liền cùng Tuế Tuế ở tiết mục chung hợp thành. Lâm thời cha con, Tuế Tuế vừa rồi trong miệng theo như lời, Kha Ba Ba 99% khả năng tính chính là hắn. Trên mặt kinh hỉ tàng đều tàng không được. Tuế Tuế, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự muốn mang ta đi nhà hắn xem Sisi. Đúng vậy, Cố Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Chút nào không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu đặc biệt, từ Vân Nhi cũng là truy tinh nhất tộc. Nghe được chính mình có cơ hội đi chính mình thần tượng trong nhà làm khách. Tuy rằng trọng điểm là đi xem cầu cầu, nhưng vẫn là nhịn không được kích động mà cầm bên người tiểu nữ hai tay. Tuế Tuế, ngươi như thế nào có thể đối ta tốt như vậy? Ta thật là yêu ngươi muốn chết nếu vận khí tốt. Có thể có cơ hội nhìn thấy Kha Cảnh Dương bản nhân. Kia chẳng phải là ý nghĩa nàng còn có thể tìm hắn muốn một chương ký tên. Này cũng quá hạnh phúc một chút đi. Từ Vân Nhi trong lòng Mỹ tư tư. Nhưng mà, không đợi nàng cao hứng bao lâu. Một cái chướng mắt người đã đi tới. Ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, Lâm Y. Như thế nào lại là ngươi? Ngươi một ngày bất qua tới tìm người cha trong lòng liền không thoải mái sao? Từ lần trước kịch bản vây đọc sẽ thượng phát hiện Cố Tuế Tuế cùng Lục Kiến Huy đạo diễn ngồi ở cùng nhau sau, Lâm Y người này liền cùng Cố Tuế Tuế rằng co, hôm nay buổi sáng toàn đoàn phim cử hành khởi động máy nghi thức thời điểm. Nàng cũng chạy tới không thể hiểu được nói một hồi có không, cũng chính là Tuế Tuế tuổi quá tiểu. Nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Đổi thành người khác sớm cùng nàng xảo lên, từ Vân Nhi cùng Lâm Y là cùng cái nghệ thuật huấn luyện. Ban, tự nhiên biết nàng là một cái dạng gì người. Mỗi lần trong ban có ai đàn dương cầm đạn so nàng hào. Lão sư khen người khác không khen nàng, nàng liền sẽ làm ra như vậy hành động. Nói một ít chua lòm lời nói, từ Vân Nhi cùng Triệu Huy đều đã thói quen nàng này phó làm vẻ ta đây. Lần này cần không phải phát hiện nàng ở nhằm vào Tuế Tuế cái này đáng yêu tiểu muội muội. Bọn họ hai người liền phản ứng đều lười đến phản ứng nàng, giống Lâm Y loại người này. Ngươi càng phản ứng nàng nàng càng hăng say, ngươi không đem nàng đương hồi sự, khó chịu ngược lại là nàng chính mình, trước kia đại gia là bạn cùng lứa tuổi. Tuổi không sai biệt lắm, nàng ghen ghét một chút còn chưa tính, hiện tại nàng một cái học sinh tiểu học đi ghen ghét nhân gia nhà trẻ tiểu muội muội. Là thật tâm nhãn cũng quá nhỏ, không đợi Lâm Y mở miệng nói chuyện. Cùng nàng cùng đi đến. Tuổi nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hai, đôi tay chống nạnh nói, hôm nay không phải Lâm Y tỷ tỷ lại đây tìm các ngươi. Là ta tìm các ngươi có việc, chát xong đuôi ngựa, diện mạo nhướng mày Hạ Vãn Du nhìn nhìn đối diện ba người. Theo sau đem tầm mắt đặt ở bên trong lớn lên xinh đẹp nhất một người trên người. Nói, ngươi chính là cô Tuế Tuế, lúc trước chính là ngươi đoạt vai diễn của ta. Cô Tuế Tuế chớp chớp một đôi mắt hạnh, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ta đoạt ngươi cái gì nhân vật a? Còn có, chúng ta nhận thức sao? Này hai cái tỷ tỷ hành vi đều hảo kỳ quái, một cái mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ nói một ít không thể hiểu được nói. Nàng đều nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, một cái hai người bọn nàng mới lần đầu tiên gặp mặt. Liền nói nàng đoạt nàng nhân vật đào yêu tỷ tỷ nói qua. Đoạt người nhân vật là một loại không tốt hành vi, nàng là một cái nghe lời bé ngoan, mới sẽ không làm đâu. Hạ Vãn Du thấy người này liền nhận thức đều không quen biết chính mình. Hoàn toàn không đem nàng để ở trong lòng càng khí, nâng đầu vẻ mặt tự hào mà nói. Ta, Hạ Vãn Du. Tương lai nữ ca sĩ đang nổi tiếng, Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy hai người nghe thấy cái này tên. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ cũng đều biết cái này gọi là Hạ Vãn Du tiểu nữ hai. Hôm nay chạy tới nhằm vào Tuế Tuế nguyên nhân là cái gì, nghe nói điện ảnh Ngủ Đông cái kia mất. Nước tiểu công chúa Lệ Nhã, nguyên bản định ra tới tiểu diễn viên giống như chính là Hạ Vãn Du. Bởi vì tới gần bắt đầu quay trước nàng đột nhiên được bệnh cúm. Một chốc một lát hảo không được, đoàn phim lại sợ bởi vì nàng một người chậm trễ quay chụp tiến độ. Cho nên một lần nữa tìm tiểu diễn viên, nhân vật này cuối cùng mới dừng ở Tuế Tuế trên người, nếu điện ảnh Ngủ Đông cuối cùng không hỏa. Nếu mất nước tiểu công chúa nhân vật này cuối cùng không hỏa. Khả năng chuyện này Hạ Vãn Du cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không cam lòng. Nhưng là hiện tại nhân vật này phát hỏa, điện ảnh tổng phòng bán vé còn qua 2 tỷ, vô luận đổi thành ai chỉ sợ đã biết đều sẽ buồn bực hảo một trận nhưng mà. Này cũng hoàn toàn không có thể trở thành Hạ Vãn Du lại đây tìm tra lý do chính đáng, rốt cuộc Tuế. Tuế nàng lại không có làm sai cái gì. Lúc trước là Hạ Vãn Du chính mình sinh bệnh vô pháp đi đoàn phim đóng phim. Liền tính không có Tuế Tuế trên đỉnh đi cứu chàng, cũng sẽ có cái khác tiểu diễn viên thay thế. Sao có thể quái đến người khác trên người, Từ Vân Nhi nghĩ đến chính mình là tỷ tỷ. So cô Tuế Tuế lớn mấy tuổi, hẳn là nhiều chiếu cố tiểu muội muội, vì thế đứng lên che ở nàng trước mặt, nói, lúc trước là chính ngươi không nắm chắc được cơ hội. Không cần đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến người khác trên người. Hạ Vãn Du thở phì phì mà phản bác nói, nếu không phải ta sinh bệnh, nàng có thể có cơ hội cướp đi cái kia nhân vật sao? Từ Vân Nhi đương nhiên che chở bọn họ bên này người. Theo lý cố gắng nói, chính là đem nhân vật này cho ngươi, ngươi cũng diễn không được chúng ta Tuế Tuế tốt như vậy, để đô một ít có danh tiếng. Có thể nói được với tên nghệ thuật huấn luyện trong ban học sinh. Mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lẫn nhau tên. Huống chi Hạ Vãn Du nghệ thuật huấn luyện ban liền ở bọn họ nghệ thuật huấn luyện ban cách vách kia. Một đống đại lâu, Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy Dương cầm khóa lão sư còn cùng bọn họ nói qua người này, tuy nói Hạ Vãn Du. Không phải giống như bọn họ học Dương Cầm. Nhưng năm nay tháng 1 nàng đại biểu các nàng trường học tham gia cả nước học sinh tiểu học ca sướng. Thi đấu, Còn cầm giải nhất, ngay cả lão sư đều nói nàng ở ca hát thượng là một cái rất có thiên phú hài tử, đối. Làm ngươi diễn ngươi cũng không có chúng ta Tuế Tuế diễn hảo. Triệu Huy cũng là kiên định bất di mà đứng ở cô Tuế Tuế bên này. Ngạnh cổ nói, ngươi người này nói chuyện như vậy khó nghe, cũng không sợ về sau uống nước thời điểm giặc đến yết hầu, Hạ Vãn Du lần này là nghe Lâm Y tỷ tỷ nói. Lúc trước cái kia đoạt chính mình nhân vật cô Tuế Tuế liền ở nàng nơi đoàn phim. Xuất phát từ tò mò cùng trong lòng như vậy một chút không cân bằng. Cố ý lại đây nhìn xem mà thôi, kỳ thật nàng chỉ thích ca hát khiêu vũ. Không thế nào thích đóng phim, nguyên bản về điện ảnh nhân vật bị đoạt chuyện này nàng là không có gì cảm giác. Chính là gần nhất mấy ngày này, nàng nghe được mụ mụ thường xuyên khen khắc tiểu hài tử. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không cam lòng. Cho nên lại đây nhìn xem người này rốt cuộc trông như thế nào, nhưng hiện tại Hạ Vãn Du nghe được. Người khác nói chính mình không bằng một cái khác, khí thổi dâu trừng mắt, ngươi, các ngươi, Hạ Vãn Du vẫn luôn lấy làm tự hào. Chính là nàng lớn lên xinh đẹp, ca hát dễ nghe, nàng bởi vậy còn phải quá tỉnh cấp giải thưởng lớn, từng lên TV đài, hiện tại xinh đẹp so ra kém một cái khác còn chưa tính. Bọn họ thế nhưng còn nói nàng nói chuyện khó nghe, thật quá đáng, Hạ Vãn Du cũng là một cái bị kiều dưỡng lớn lên nữ hài tử. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất cùng khổ sở. Hốc mắt hồng hồng, nước mắt nói đến là đến, Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy cũng không nghĩ tới người này dễ dàng như vậy. Liền khóc, rõ ràng là nàng trước lại đây khiêu khích, làm đến cuối cùng như vậy vừa khóc. Đảo có vẻ bọn họ ở hợp nhau hòa tới khi dễ nàng giống nhau, Từ Vân Nhi nhìn về phía ở một bên xem. Náo nhiệt không chê sự đại Lâm Y, nói, "Uy, Lâm Y, người này là ngươi mang lại đây. Hiện tại nàng khóc ngươi tốt xấu cũng hống một hống nàng a." Lâm Y theo bản năng mà sờ sờ túi tiền. Phát hiện chính mình căn bản không mang khăn giấy, chỉ có thể nói, "Ta lại không hống hơn người." Từ Vân Nhi, ngươi chỉ huy ta làm gì? Có bản lĩnh chính ngươi lại đây hống a. Cô Tuế Tuế nhìn đến hiện tại mới xem minh bạch, trước mắt này hai cái tỷ tỷ tựa hồ không phải lại đây tìm nàng chơi. Là lại đây khi dễ nàng, khi dễ người khác là một loại không đúng hành vi. Đó là hư hài tử mới có thể làm sự tình, cô Tuế Tuế đại đa số thời điểm đều là thực dễ nói chuyện. Liền cùng nàng bản thể kẹo bông gòn giống nhau mềm mại, ngọt ngào, nhưng này cũng không ý nghĩa có người muốn khi dễ chính mình. Nàng cũng sẽ không sinh khí, nàng cũng là có tính tình có được không? Nguyên bản cô Tuế Tuế đều đã quyết định, về sau không cùng này hai cái tỷ tỷ chơi, nhưng hiện tại trong đó một cái tỷ tỷ khóc thành như vậy. Tâm địa thiện lương cô Tuế Tuế do dự một hồi lâu. Vẫn là bước chân ngắn nhỏ đi qua, đem chính mình tùy thân mang theo khăn tay đưa cho nàng. Tiếng nói mềm mại mà nói, tỷ tỷ, ngươi lấy này khối khăn tay lau lau nước mắt đi, nữ hài tử khóc nhiều liền không xinh đẹp. Ô ô ô, này khối khăn tay thật xinh đẹp, nàng ngày thường chính mình đều có chút luyến tiếc sử dụng đâu, Hạ Vãn Du nghe được cô Tuế Tuế cuối. Cùng một câu, vừa định duỗi tay đi sở trường khăn. Nhưng trên đường nghĩ tới cái gì, tỏ vẻ nàng kiên quyết không lấy đối thủ đồ vật, lại đem chính mình tay thu lên, dùng sức xoa xoa trên mặt nước mắt, quật cường mà xoay đầu đi. Lúc này, Thẩm Viện cũng từ cửa hàng tiện lợi mua xong đồ vật đã trở lại. Tay nàng chung dẫn theo một cái bao ni lông, bên trong cấp tiểu bằng hữu mua đồ ăn vặt cùng đồ uống. Nhìn thấy hiện trường bầu không khí có chút không thích hợp. Hỏi. Đây là làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.